Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 264 đau thương lớn lao với tâm chết. Hai hợp một chương tiết. Shirakawa Yu thả ra Seri cổ tay. Thủ đoạn: ở trên cao nhìn xuống nhìn kỹ nàng. Hắn có thể cảm nhận được Seri tâm lý phòng tuyến ở tan vỡ. Bị hắn dăm ba câu truyền vào trào phúng. Nghiêm trọng đả kích, dù sao như thế nào đi nữa lợi hại thiên tài. Nói cho cùng cũng có điều là cái tiểu nha đầu mà. Muốn dùng lời nói kích động đối phương tâm tình. Đối với Shirakawa Yu tới nói quả thực không muốn quá đơn giản. Ti nói không biết Seri có thể hay không đem cừu hận hóa thành động lực. Trở lại chức vụ tiếp tục khai phá dược vật. Nhưng này chút Shirakawa Yu căn bản không để ý. Hắn quan tâm. Vẻn vẹn là làm như vậy có thể giảm bớt Zoom bao nhiêu hoài nghi mà thôi. Nề Bồ Tát qua sông. Tự thân cũng khó khăn bảo đảm. Bị tổ chức trọng độ hoài nghi Shirakawa Yu. Căn bản không tâm tư cân nhắc Seri sự tình. Không tính chống trải văn phòng. Bị ngắn ngủi trầm mặc vây quanh. Bốn phía yên tĩnh không hề có một tiếng động. Không khí phảng phất đông lại như thế. Shirakawa Yu có phân tích, năng lực. Đã sớm phát hiện Seri trên mặt đã che kín nước mắt. Có điều nha đầu này rất liều mạng ức chế. Liền một tia nức nở âm thanh đều không phát sinh. Thực tại khiến người khâm phục. Người giết ta đi. Chấm ngoặc kép. Lúc này, Seri ngẩng đầu lên. Đưa mắt ném hướng về phía trước. Kiên định lên tiếng nói. Ánh mắt của nàng lu mờ ảm đạm. Phảng phất đối với thế gian hết thảy đều không ôm ấp hy vọng. Đường phía trước đổ lên. Không còn cái kia chính mình quan tâm tỉ tỉ. Coi như nàng tiếp tục sống tạm. Seri cũng không biết là muốn vì ai mà sống. Nàng lúc này trong lòng. So với ánh mắt của nàng còn muốn chỗ trống gấp trăm lần. Lửa giận hóa thành tuyệt vọng sau. Cẩn thận động não ngẫm lại. Kia xoa sơ có tổ chức thế lực to lớn che chở. Có thể Pito công cá nhân năng lực hoạt động. To lớn màu đen mạng lưới giao thiệp. Coi như đối phương giết tỉ tỉ của chính mình. Còn ở trước mặt mình như không có chuyện gì xảy ra nhảy nhót. Nàng có thể như thế nào đây? Đối mặt như vậy một cái kẻ thù. Coi như mình muốn báo thù. Cũng là thật sự chỉ có thể tưởng tượng. Làm được cũng chỉ là uổng công vô ích. Dù sao, song phương đẳng cấp cách biệt quá nhiều. Dấn thân vào nghiên cứu hơn 10 năm. Seri trừ nghiên cứu khoa học bên ngoài không còn gì khác. Ở kia xoa sơ trước mặt có vẻ quá mức bé nhỏ không đáng kể. Lấy người bình thường cùng nghề nghiệp võ sĩ để hình dung chênh lệch giữa hai bên. Đều còn thiếu rất nhiều. Nếu như miễn cưỡng muốn nêu ví dụ. Có lẽ lại như nhân loại cùng tăng thi đấu kéo co. Này đã không phải ai thắng ai thua vấn đề. Coi như xe tăng chiến đấu không hề làm gì. Nhân loại cũng không cách nào rút động nó mảy may. Chính mình báo thù quyết tâm, ở trong mắt đối phương, khả năng chính là trà trước sau khi ăn xong một cái có thể tiếu tiếu lời. Hoặc là nói, báo thù nghề này động bản thân, khả năng cũng ở kia xoa sơ tính toán bên trong. Không phải vậy, đối phương như thế nào sẽ đối với nàng rất chờ mong giống như chủ động đem báo thù nói ra đây. Nàng bắt đầu cảm thấy kia xoa sơ cái này người liền dường như ác ma. Coi như mình nằm gai nếm mật, ẩn nhẫn bày ra báo thù kế hoạch, cuối cùng cũng chỉ là bị đối phương đùa bỡn ở trong lòng bàn tay. Phảng phất một cái mãi mãi cũng đi không ra cái giá khống chế cầm dây con rối. Seri càng nghĩ càng cảm thấy mất đi hết cả niềm tin. Phẫn nộ, tuyệt vọng cùng hoảng sợ đan dệt ở trong lòng, nhưng càng nhiều là kiên quyết. Cuộc đời của nàng không phải là vì lấy lòng kia xoa sơ loại này người điên mà tồn tại. Dù cho là chết, nàng cũng muốn thể diện rời đi cái thế giới này. Lúc này Shirakawa Yu nghe vậy nhún nhún vai. Động tác thản nhiên lui lại một bước. Quay đầu nhìn về phía Jin. Seri có thể hay không chết? Hắn nói có thể không tính. Jin nói mới coi như. Ở Shirakawa Yu nhìn kỹ bên trong. Jin lộ ra một cái nụ cười tàn khốc. Seri, nếu ngươi khư khư cố chấp, một lòng muốn chết, ta sẽ giúp đỡ ngươi. Có điều, xem ở ngươi đối với tổ chức cống hiến trọng đại phần lên. Ta sẽ tạm thời đem ngươi giam giữ ở phòng hơi độc. Cho ngươi một lần cuối cùng tỉnh lại cơ hội. Ngoặc kép, nhớ kỹ, là một lần cuối cùng. Ngữ khí lạnh lẽo lặp lại cường điệu. Jin quay đầu, nhìn về phía Shirakawa Yu. Kia xoa sơ, đưa nàng đi phòng hơi độc. Shirakawa Yu nghe được hơi sững sờ. Chính mình cũng trở mặt, đem Seri kích thích thành cái này một lòng muốn chết dáng vẻ. Còn có cái gì tốt tỉnh lại? Giảng thật, tổ chức một số thời khắc não mạch kín, là thật sự nhường hắn có chút theo không kịp. Shirakawa Yu hướng Jin vẻ mặt nhìn mấy lần. Hắn hiện tại có lý có chứng cứ hoài nghi. Những thứ này đều là Zoom ở hậu trường làm ra cố định kế hoạch. Jin lần này, nhìn như là đồng thời tham dự vào. Thực tế chỉ là cái chấp hành Zoom kịch bản vô tình diễn viên. Nghĩ tới đây, Shirakawa Yu đáp một tiếng. Duỗi tay nắm lấy Seri cánh tay. Đưa nàng một cái lôi lên. Vậy thì đi thôi. Seri tiểu thư, chính mình phối hợp điểm. Đừng làm cho ta lôi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Seri hoàn toàn không có chống lại. Chỉ là theo hắn thao túng. Bị Shirakawa Yu đưa tay kéo sau khi đứng lên. Seri sâu sắc nhìn chăm chú Shirakawa Yu mặt 2 giây. Tựa hồ là muốn đem tấm này đáng ghét mặt. Khắc lục tiến vào ký ức nơi sâu xa. Tiếp đó, nàng hừ lạnh một tiếng. Dùng sức bỏ qua Shirakawa Yu cánh tay. Chính mình chủ động hướng phòng hơi độc đi đến. Phòng nghiên cứu này mảnh đất nhỏ. Trừ mấy chỗ ở ngoài vùng cấm. Seri quen thuộc đến như là ở chính mình hậu hoa viên. Thấy nàng như vậy, Shirakawa Yu cũng vui vẻ ung dung. Cách 2 bước khoảng cách. Chậm rãi đi theo Seri phía sau nhìn chằm chằm. Cho tới Jin, lúc này như cũ là một cái quay chụp vị. Ở vào Shirakawa Yu nghiêng phía sau tùy tùng. Cho Zoom cung cấp tốt nhất giám thị thị giác. Ở Jin này đài chủ máy quay phim. Cùng phòng nghiên cứu quản chế truyền đến rất nhiều hình ảnh trước. Zoom vẫn duy trì tập trung tinh thần. Khẩn nhìn chăm chú màn hình. Có nhiều điện như vậy con mắt. Hắn cùng thực tế tại chỗ cũng không khác nhau gì cả. Vừa phát sinh từng hình ảnh, Zoom đều nhìn ở trong mắt. Không lâu, 3 người đi tới phòng hơi độc. Phòng nghiên cứu phòng hơi độc là cái hoàn toàn đóng kín căn phòng nhỏ. Cửa ra vào chỉ có chính diện một đạo so với quỹ bảo hiểm còn dày hơn cửa sắt. Lấy ra chìa khóa rườm ra mở cửa sắt ra. Thậm chí có bị đè ép cổ xưa không khí phun ra. Thổi ở Jin trên mặt, liên quan với vị trí này, cũng là Zoom trải qua đắn đo suy nghĩ. Vị trí chỉ định, nếu như kia xoa sơ muốn ở chỗ này dở trò, trừ phi ở phòng nghiên cứu phía dưới đào cái địa đạo dùng để dẫn người chạy trốn. Không phải vậy, nghĩ như lần trước như thế biến ảo thuật là không thể. Zoom cân nhắc rất là chu đáo. Hắn đại thể làm cái tổng kết. Lần trước sở dĩ thả chạy Miyano Akemi là bởi vì lựa chọn ở chưa quen thuộc vị trí địa lý làm xử quyết nhiệm vụ. Bất định nhân tố quá nhiều. Lần này đổi thành tổ chức địa bàn của chính mình. Hắn cũng muốn xem thật kỹ. Kia xoa sơ còn có bản lãnh gì dở trò. 3 người tiến vào phòng hơi độc bên trong. Seri không nói một lời tựa ở vách tường một bên. Shirakawa Yu cùng Jin nhưng là 4 phía quan sát đến. Bên trong làm cho người ta cảm giác đầu tiên chính là âm u, thâm hậu cửa sắt, không cửa sổ xi măng vách tường. Ở chất độc này khí phòng bị giam 24 giờ không gặp ánh mặt trời, người thời gian quan niệm sẽ bị quấy dày. Nghỉ ngơi 1-2 ngày sẽ sản sinh trên tinh thần cảm giác ngột ngạt cùng cảm giác khó chịu. Ngày đêm không phân, trở nên uể oải. Liên quan với ánh mặt trời tầm quan trọng điểm này, MC player nên tràn đầy lĩnh hội. Nói tóm lại, đây là cái trừng phạt phạm sai lầm người tuyệt hảo địa điểm. Mà phòng hơi độc bên trong có một cái không biết là rác rưởi khẩu vẫn là xếp đầu gió đường nối. Không cần lo lắng thiếu dưỡng khí vấn đề. Đương nhiên, lỗ thông gió thông hành nơi nhỏ đến đáng thương. Lấy người trưởng thành hình thể, trừ phi có người có thể như trụ nam như vậy đem thân thể co lại thành một cái tiểu quả cầu thịt. Không phải vậy căn bản là không có cách thông qua. Dù cho là tiểu hài tử muốn chui qua, cũng phải xem cụ thể hình thể, cùng cụ thể tố chất thân thể để phán đoán. Jin này sẽ cũng chú ý tới cái này lỗ thông gió. Đem tầm mắt ở phía trên dừng lại nháy mắt. Hắn liếc mắt nhìn lỗ thông gió to nhỏ sau. Rất nhanh liền mất đi hứng thú. Lại đi quan tâm vị trí khác. Liền như vậy, xác nhận phòng hơi độc không có bất kỳ vấn đề sau. Jin mới lấy ra cái còng tay. Đưa cho Shirakawa Yu. Đem nàng một cái cổ tay còng ở đường ống lên. Dựa theo Zoom ý tứ. Những này công tác toàn bộ cần kia xoa sơ bản thân đến làm. Không ngừng cho hắn chế tạo loại này có thể dở cho cơ hội. Ngứa hắn kiên trì. Chỉ cần kia xoa sơ có một chút không đúng địa phương. Hơi hơi làm ra một điểm động tác nhỏ. Zoom sẽ lập tức nhường Jin bắn chết đối phương. Tiếp nhận còng tay. Shirakawa Yu nhíu nhíu mày. Chủ động nhắc nhở. Không còng hai cái tay sao? Chúng ta có thể đem còng tay vượt qua đến. Từ trung gian giao nhau xuyên qua đường ống còng nàng. Chấm ngoặc kép, còn không chờ hắn nói xong Jin nghe được. Dùng xem kẻ ngu si ánh mắt nhìn hắn. Không ngừng tỏa ra, lão tử dùng ngươi nhắc nhở. Ý tứ, tiếp đó, hắn ấn ấn vành nón. Giải thích, lưu nàng một cái tay. Làm cho nàng có thể uống nước ăn uống. Chấm ngoặc kép, tạm thời còn không muốn nàng mệnh. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Shirakawa Yu trầm mặc. Được rồi. Cho dù hắn nói nhắc nhở, cũng thay đổi không được tổ chức kỳ quái ý nghĩ. Có lẽ đây chính là cái gọi là thế giới tuyến kiềm chế lý luận đi. Chỉ cần mình không nhảy ra một cái lúc trước phạm vi, một số sẽ không thay đổi tên tình cảnh. Bất luận hắn thế nào đi ra tay can thiệp, đều rất khó đem thay đổi. Vì lẽ đó, y theo Jin mệnh lệnh, Shirakawa Yu gật gù, không nói thêm cái gì phí lời. Gọn gàng nhanh chóng đem seri tay trái. Còng ở một bên rắn chắc ống sắt lên. Nhìn tình cảnh này. Jin kỳ thực đã triệt để tiêu trừ lòng nghi ngờ. Zoom lo lắng là dư thừa. Kia xoa sơ coi như ngược trời. Cũng không thể xuất thủ cứu seri. Lấy hắn đối với kia xoa sơ hiểu rõ. Sự tình thuận lợi tiến triển đến một bước này. Vẫn không có bất kỳ kẽ hở. Đối phương hiểm nghi cơ bản có thể rửa sạch. Chuyện tiếp theo thái phát triển, Jin đã không thế nào quan tâm, hoặc là nói, trong lòng hắn đều có chút lười đến tiếp tục nữa. Sở dĩ còn có thể tiếp tục làm tiếp, một mặt là vì phục tùng tổ chức mệnh lệnh, một mặt là vì để cho Zoom hoàn toàn tâm phục khẩu phục. Tiêu trừ đối với kia xoa sơ hoài nghi, đem sức chú ý tạm thời chuyển đến những nơi khác, có cái này thời gian rảnh rỗi. Lãng phí thời gian ở kia xoa sơ trên người tìm kẽ hở, còn không bằng điều động tổ chức ngoại giới sức mạnh, chủ động tra một chút Miyano Akemi có thể lưu vong địa phương. Nạc, lão Jin, như vậy có thể không? Đem seri còng tốt, Shirakawa Yu dùng sức kéo kéo còng tay xích sắt điều, biểu diễn cho Jin xem, trầm trọng kim loại tiếng va chạm vang lên ào ào, còng tay cùng ống sắt ma sát chạm vào nhau. Bất kể là xem ra vẫn là nghe lên, đều kiên cố không thể soi mói. Jin tiến lên tính chất tượng trưng kiểm tra một phen, xác định kia xoa sơ sẽ không xuất thủ cứu Seri. Hắn còn muốn bảo đảm Seri sẽ không tự mình nghĩ biện pháp chạy trốn. Nhưng, khả năng này cũng vô hạn tiếp cận Linh. Không nói cái khác, liền chỉ riêng này tấm còng tay. Seri đều không tránh thoát. Nàng chỉ là cái tay trói gà không chặt nghiên cứu viên. Lợi dụng kẹp tóc plastic tia, hoặc là thẻ tín dụng loại hình đồ chơi cậy ra còng tay. Mọi việc như thế cao cấp thao tác, ở Seri trên người căn bản không thể phát sinh. Hơn nữa, phòng hơi độc này đạo cửa sắt, ở hoàn toàn khóa lại sau khi, lỗ khóa liền viên đạn đều đánh không xấu. Jin đã sớm tự mình từng thử, nâng cái khá là trong sáng ví dụ. Nếu là chính hắn bị giam tiến vào này phòng hơi độc, đều không có dù cho nửa điểm đào mạng khả năng. Coi như hắn có thể ung dung tránh thoát còng tay, nhưng cũng không có cách nào phá cửa hoặc là tường đổ. Vì lẽ đó, chớ nói chi là Seri chỉ là một cái tiểu nha đầu. Jin như vậy khách quan phân tích, kiểm tra xong còng tay không thành vấn đề, Jin lại ở phòng hơi độc bên trong vòng quanh đi vài vòng. mới rốt cục cùng Shirakawa Yu rời đi phòng hơi độc, khóa kỹ cửa lớn, đối diện phòng hơi độc, bắt đầu chờ đợi, liền như là ngoài phòng sinh chờ kết quả trượng phu giống như. Jin yên lặng ngồi ở phòng hơi độc cửa, vẻ mặt như là đang suy tư, không nói một lời. Hoàn thành giam giữ series nhiệm vụ đơn giản sau, Shirakawa Yu nhìn một chút đóng chặt phòng hơi độc cửa, lại nhìn một chút Jin, sau đó không nhịn được mở miệng hỏi dò, cái kia cái gì, ta có thể đi rồi sao? Không thể, Jin rất trực tiếp nói cho Shirakawa Yu, người tiếp đó, ở series đi ra trước, vẫn muốn chết canh giữ ở nơi này. Shirakawa Yu lộ ra người da đen dấu chấm hỏi, sắp chết bệnh bên trong kinh ngồi dậy, ngoài phòng sinh trượng phu càng là chính hắn. Này TM đến cùng cái gì thao tác? Chẳng lẽ tổ chức giam giữ Seri một ngày, mình cũng phải theo bồi cùng một ngày sao? Hắn nghiêm trọng hoài nghi Jin là việc công trả thù riêng. Shirakawa Yu khóe mắt co rúm, có thể cho ta cái lý do sao? Đây là mệnh lệnh, Jin lạnh nhạt nói. Shirakawa Yu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không phải a, Jin sao chan, chấm ngoặc kép, Seri thế nào không có quan hệ gì với ta đi. Nàng ở bên trong không ăn không uống cả ngày, bị thống khổ giam cầm, chẳng lẽ ta cũng đến theo chia sẻ thống khổ. Đây là mệnh lệnh, Jin từng chữ lặp lại, ngữ khí lại trầm lại lạnh, không thể nghi ngờ, không muốn lại nhường ta lặp lại lần thứ ba. Kia xoa sơ, ta kiên trì là có mức độ. Shirakawa Yu vẻ mặt một hông, có loại kích động đến mức muốn chửi người khác. Nếu như đây là Zoom sắp xếp chủ ý, vậy hắn có thể rất phụ trách nói cho đối phương biết. Chính mình thành công bị mệnh lệnh này buồn nôn đến, chờ ở bên ngoài series cái nào cũng không thể đi, cùng đồng thời bị cấm túc khác nhau ở chỗ nào. Hắn thở dài, một mực cái này mấu chốt lên vẫn chưa thể bị bắt được cái chuôi. Nếu như gây ra mâu thuẫn, bị Zoom tóm chặt đuôi, như vậy đối phương nhất định sẽ càng thêm làm trầm trọng thêm nhằm vào hắn. Vì lẽ đó hắn tạm thời đến tiểu nhịn một tay. Shirakawa Yu âm thầm suy tư. Hơn nữa, lùi một bước, lại hướng về tốt phương hướng ngẫm lại. Chỉ ít làm chờ lãng phí thời gian trong giai đoạn. Còn có cái Jin một khối bồi tiếp, cũng coi như là nhiều có thể nói chuyện phiếm bạn. Đối với hắn bị thương tâm linh tán gẫu lấy an ủi. Nhưng mà, Shirakawa Yu vừa mới suy nghĩ đến nơi này, Jin đột nhiên đứng lên. Ta đi cho mặt trên báo cáo công tác. Người tiếp tục giám thị phòng hơi độc. Cái nào cũng đừng đi. Nói xong, hắn hai tay cắm vào gió túi áo, xoay người quẹo vào hành lang. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chỉ còn dư lại Shirakawa Yu một thân một mình. Ở phòng hơi độc cửa, có chút há hốc mồm nhìn về phía Jin phương hướng ly khai. Cái cảm giác này, nói như thế nào đây? Tuy rằng không có gió, nhưng hắn nhưng cảm giác lạnh quá. Có điều, lui thêm bước nữa ngẫm lại coi như không có cái bạn bồi tiếp. Chính mình cũng có thể dùng di động vui đùa một chút tham ăn rán. Nghe một chút âm nhạc, soạt soạt sách điện tử a. Nghĩ tới đây, hắn tự mình an ủi giống như lộ ra vẻ mỉm cười. Lấy điện thoại di động ra tiêu khiển. Một bên khác, Jin không nhanh không chậm rời xa phòng hơi độc, đi tới phòng nghiên cứu nào đó bí ẩn không người phòng quản lý bên trong. Tiến vào bên trong, hắn đem trước ngực máy thu hình tạm thời đóng, lấy điện thoại di động ra bấm zoom dãy số. Theo điện thoại chuyển được, Jin trầm giọng nói, người nên toàn bộ hành trình thấy được chưa? Kia xoa sơ biểu hiện không có bất kỳ vấn đề. Nếu như hắn là kẻ phản bội, thời gian này nên có hành động mới đúng. Jin ngẩng đầu lên, nhìn kỹ màn ảnh giám sát bên trong vô số phân bình. Trong đó có một mảng nhỏ phân bình lên, biểu hiện Shirakawa Yu ngồi ở phòng hơi độc trước cửa hình ảnh. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.